Vận may đổi đời, chương 79, mưu đồ đại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khu vực đô thị của tỉnh đã rất cũ và sầm uất, việc mở rộng khu đô thị là điều cấp thiết. Cháu nghĩ các vị lãnh đạo phía trên đã tính đến chuyện này rồi, vùng đất này gần với sông Nam Lâm, chắc chắn là một vùng đất sáng giá chất lượng cao. Lời nói của Lý Thần khiến Tô Đông Thăng ngạc nhiên. Lý Thần, đôi khi chú thực sự nghi ngờ rằng cháu có thể đoán trước được tương lai đấy. Chú nói đúng, cháu có được một số thông tin nội bộ tối mật, chính quyền thành phố đang thảo luận về kế hoạch mở rộng đô thị. Sau khi xác nhận sẽ báo cáo lên chính quyền tỉnh phê duyệt. Theo tin tức cháu nhận được, mảnh đất này chắc chắn nằm trong dự án phát triển trọng điểm. Tin tức này còn chưa được tung ra, nhưng bằng tầm nhìn của mình chú lại có thể nhìn ra điểm này. Tô Đông Thăng cất bản đồ đi rồi thở dài, khứu giác kinh doanh của cháu khiến chú cảm thấy choáng đấy. Nhìn thấy Lý Thần được khen ngợi, Tô Vãn Thanh đột nhiên nở nụ cười, lập tức trở nên hết sức vui vẻ. Lý Thần cười thầm, tất nhiên anh không thể nói với Tô Đông Thăng rằng anh thực sự có thể tiên đoán trước được tương lai. Giá khởi điểm đấu giá miếng đất này là bao nhiêu? Tô Đông Thăng cười lạnh nói. 300 triệu, điên rồi, Lý Thần giờ khóc giờ cười. Theo thị trường hiện tại, giá đất thổ cư ở tỉnh gần 3.000 nhân dân tệ. M2, diện tích 16 mẫu cũng chưa đến 11.000 mét vuông. Tính ra 34 triệu là đủ, bọn họ vừa mở bán đã thét giá tăng gấp 10 lần. Còn có quyền khai phá về phía nam sông Nam Lâm nữa. Tô Đông Thăng nói một câu gây sốc, Lý Thần nhướng mày, trong lòng nảy ra một chữ, mua. Bờ bắc sông Nam Lâm có nhiều núi cằn cỗi nên không thích hợp để phát triển thương mại, so ra thì giá trị thương mại của bờ nam cao hơn nhiều. Vị trí khu đất này nằm ở bờ nam sông Nam Lâm, toàn bộ sông Nam Lâm cắt ngang tỉnh, trong tương lai không chỉ có khu đại học mà còn có hàng loạt trường cấp 3 trực thuộc. Các sân chơi tương lai do các công ty Hồng Kông đầu tư cũng sẽ nằm ở bờ nam. Có thể nói, bờ nam sông kéo dài gần 6 km sẽ là khu vực phát triển trọng điểm của toàn tỉnh trong 20 năm tới. Một khi có quyền khai phá, sẽ tương đương với việc mua một nửa toàn bộ tỉnh trong 20 năm tới. Chính vì cuộc giao dịch này bị thất bại nên tỉnh không bán nữa mà chuyển thành đi khai phá mảnh đất này. Giá khởi điểm đấu giá là 300 triệu nhân dân tệ. Những gia tộc lớn như nhà họ Hà và một số công ty lớn khác chắc chắn sẽ ra tay. Mọi người đều có thể thấy tầm quan trọng của quyền khai phá, cho dù giá về tay cao cũng xứng đáng, cho nên giá giao dịch cuối cùng sẽ rất cao. Tô Đông Thăng sờ sờ sống mũi nói, cháu có cảm thấy cần đi tranh miếng đất này không? Nhất định phải tranh bằng được. Giọng điệu cực kỳ kiên định của Lý Thần khiến cả Tô Đông Thăng và Tô Vãn Thanh đều kinh ngạc nhìn sang. Mở lại bản đồ, Lý Thần chỉ vào khu vực đô thị trung tâm và nói. Khu vực đô thị trung tâm đã quá cũ, hiện chính quyền thành phố đang xem xét việc mở rộng đô thị. Tuy nhiên, dựa trên hiểu biết của cháu về các thành phố cấp 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, sau này khu đô thị cũ sẽ được cải tạo và khu đô thị mới sẽ được xây dựng lại. Đó là xu hướng chủ đạo. Nhìn xem, trong toàn bộ tỉnh còn có nơi nào thích hợp hơn bờ nam sông Nam Lâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông Thăng và Tô Vãn Thanh xem xét kỹ hơn, họ đã bị sốc khi thấy rằng nếu một khu đô thị mới được xây dựng, toàn bộ tỉnh sẽ không còn nơi nào thích hợp hơn ngoại trừ bờ nam sông Nam Lâm. Một khi chúng ta có thể giành được quyền khai phá ở bờ nam của sông Nam Lâm, chúng ta sẽ có tiếng nói lớn nhất trong vùng kinh tế trung tâm của toàn bộ tỉnh trong 20 năm tới. Lý Thần nói với giọng cực kỳ tự tin và khẳng định, đồng thời ở trên bản đồ mở 5 ngón tay ra làm động tác nắm chọn. Đây là xu thế chung của tương lai, cũng là gió đông giúp cho công ty bất động sản của chúng ta phất lên. Tô Đông Thăng nhìn chằm chằm vào Lý Thần theo hứng thú trong lòng nói. Cháu đã định xu thế chung cho 20 năm tới rồi à, cách chương.